tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 474, một chảo đoạn bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích trong óc sắt lục giá trị tại tăng vọt lúc này ở không ngừng giết hại bên trong, hắn chỉ chú ý đến điểm này mà hắn không có chú ý đến, thì là thân thể của hắn chính đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Đôi mắt của hắn so trước đó càng thêm đen, hắc đến thâm thúy, giống như thâm nguyên. Hắn nhìn quanh ở giữa, trong hai mắt đều có thể ẩn ẩn phóng xuất ra một cỗ áp lực vô hình. Đây vẫn chỉ là hắn tại nhân loại hình thái phía dưới bày ra khác biệt. Nếu là ở thị huyết ma long hình thái dưới, hắn loại này khác biệt đem sẽ tăng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, Mạc Thích đều cũng không hiểu biết mà thôi. Lúc này, hắn chỉ là tại một vị địa sát lục. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng không có nghĩa là hắn sắp tẩu hỏa nhập ma. Thị huyết ma long, vốn là muốn giết chóc mới có thể trưởng thành. Theo hắn trở thành thị huyết ma long một khắc này, hắn thì sẽ không bao giờ lại tẩu hỏa nhập ma. Mạc Thích trong óc sát lục giá trị còn tại căng vọt. 1 phút đồng hồ đột phá 1 triệu, 10 phút đồng hồ 10 triệu, vẻn vẹn nửa giờ thì đạt đến 30 triệu. Giống tiếp tục như vậy, đỉnh nhiều 1 tiếng rưỡi thì không sai biệt lắm lại muốn thăng cấp. Bất quá, bởi vì cái gọi là làm việc tốt thường gian nan. Hơn 1 giờ về sau, Mạc Thích sát lục giá trị, đột phá đến 70 triệu. Mà lúc này, cả cái trong sơn cốc đã là máu chảy thành sông. Vách núi, cây cối, hoa cỏ, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong sơn cốc đếm nhánh sông, đều đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Phía trên thung lũng, sương máu đầy trời, thì liền giữa chưa độc kia cay mặt trời, đều không thể xua tan huyết vụ này. Vô luận là xà tộc vẫn là hoang thú, lúc này cũng không dám tiếp tục tiến lên dù là một bước. Bất quá xà tộc cùng hoang thú, đều phát hiện một việc. Cái kia chính là chết đều là cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú. Nếu như chờ cấp đạt tới cấp 6, liền có thể bình yên vô sự. Quảng cáo, kết quả là, hoang thú bên này, liền phái ra nhiều đến hơn 10 vạn chỉ cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú. Xà tộc bên kia cũng phái ra hơn 10 vạn điều cấp 6 biến dị hoang thú trở lên cự mãng, hướng về Mạc Thích nơi này phát khởi tiến công. Lấy Mạc Thích hiện nay long niệm, nếu như tập trung lại mà nói, có thể dễ như trở bàn tay đem cấp 9 trở xuống biến dị hoang thú cho oanh bảo. Nhưng là phân tán ra tới, nhiều nhất chỉ có thể oanh bạo cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú. Hiện tại cái này hơn 200.000 điều biến dị hoang thú đồng loạt hướng về Mạc Thích đánh tới, Mạc Thích tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian một cái đi oanh bạo bọn họ. Cho nên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái thuấn di, liền đi tới thú triều đằng sau. Long niệm lại một lần nữa khuếch tán ra đến, đánh phía cái này thú triều. Bành bành bành bành, nổ tung tại tiếp tục. Trong óc hắn, sát lục giá trị như cỗ tại lên nhanh. Những thứ này hoang thú nghĩ đến cũng quá đơn giản chút. Bọn họ cũng không biết Mạc Thích nắm giữ thuấn di kỹ năng. Một cái thuấn di, liền có thể theo tiền phương của bọn nó đi vào bọn họ phía sau, để chúng nó khó lòng phòng bị. Bành bành bành bành bành, Mạc Thích tiếp tục oanh kích lấy cái này thú triều. Còn bên kia xà tộc thì đang nhìn náo nhiệt, mục tiêu của bọn nó là ngăn cản thú triều. Hiện tại có người giúp chúng nó diệt thú triều, bọn họ tự nhiên vui vẻ ngồi mắt ăn bát vàng. Có điều rất nhanh thì đến phiên bọn họ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì làm những cái kia thú triều bên trong tổ chức lên cấp 6 trở lên biến dị hoang thú hướng về Mạc Thích phát động công kích lúc. Mạc Thích một cái thuấn di, lại tới những cái kia xà tộc bên trong. Dùng long niệm không ngừng oanh kích lấy những thứ này. Xà triều, bất đắc dĩ, đành phải lại tổ chức lên cấp 6 trở lên xà tộc hướng về Mạc Thích phát động công kích. Bất quá tuyệt đại đa số xà tộc đều không cách nào phi hành. Cho nên khi Mạc Thích bay đến bầu trời lúc bọn họ cơ hồ cũng là Mạc Thích bia sống. Bọn họ đánh lại đánh không đến Mạc Thích, chạy lại chạy không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng tộc của mình nguyên một đám nổ tung. Bất quá, ngay tại Mạc Thích giết đến hưng khởi thời điểm, có khoảng chừng 100 con cự mãng, tất cả đều hướng về Mạc Thích bên này bơi tới. Đầu này cự mãng, hoặc xanh hoặc trắng, hoặc đỏ hoặc hắc, đủ mọi màu sắc. Mà mỗi một con cự mãng chiều cao, đều đạt tới 1000 mét. To đạt tới hơn 30 mét, mỗi một điều theo trong rừng cây bò qua, đều tại trong rừng cây lưu lại một đường rãnh thật sâu khe tới. Trên 100 đầu cự mãng, đi vào Mạc Thích phía dưới. Sau đó, bọn họ ào ào bàn. Thì ngươi là đang nhanh chóng cuộn thành một bàn nhang muỗi. Xem ra, vậy mà giống như là muốn hướng về Mạc Thích bắn ra mà đến. Mạc Thích cũng là bị bọn họ thao tác cho kinh hãi đến. Bọn gia hỏa này, thật đúng là ngu xuẩn a, biết rõ bản thân nắm giữ thuấn di còn dùng loại phương pháp này đến công kích mình. chính mình thuấn di khởi động lúc công kích của bọn nó 100% muốn thất bại. Chỉ bất quá, Mạc Thích cũng không định khởi động thuấn di. Đã bọn họ muốn tới công kích mình, như vậy tự nhiên muốn để bọn hắn biết núi là xanh, biển là lam, tóc là hắc, cái mũ là lục, đương nhiên, không phải là của mình cái mũ. Sau đó Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay phải trực tiếp hóa thành long chảo. Trực tiếp hướng về một cái bay vụt mà đến cự mãng vạch tới. Nhất thời, một nói kình khí vô hình, trong nháy mắt hướng về kia dài ngàn mét cự mãng vạch tới. Tê lạc, đầu kia dài ngàn mét cự mãng, nhất thời bị từ đầu đến cuối chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, cái kia nói kình khí vô hình, trực tiếp hướng về mặt đất bổ một nhát đi. Ầm ầm, cả cái sơn cốc ở giữa, nhất thời xuất hiện một đạo dài đến hơn 10 cây số, bề rộng chừng 100 mét cái khe to lớn tới. Vết nước sâu không thấy đáy, mà trên mặt đất có nhiều đến hơn 50 con cự mãng, trực tiếp bị bổ thành hai đoạn. Đồng thời, trên mặt đất đầu kia 100 mét bao quát huyết hà, lại trực tiếp bị Mạc Thích một chảo này, hoa thành hai đoạn. Nước sông trực tiếp hướng về trong cái khe, điên cuồng rót vào. Cái này rộng chừng 100 mét sông lớn, hướng về trong cái khe rót trọn vẹn một phút đồng hồ, lại không có chút nào rót đầy ý tứ. Một chảo đoạn bờ sông, quảng cáo, đây cũng là một chảo đoạn bờ sông kỳ quan. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái kia này nguyên bản tự lành năng lực rất xuất chúng cự mãng, tại Mạc Thích một chảo này phía dưới, gãy thành hai nửa về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì tự lành ý tứ. Trên mặt đất thống khổ dãy rụa lấy, sau một lát liền ào ào bỏ mình, tại phía xa hơn 200 cây số bên ngoài có 5 người đang xem lấy bên này. Cái này trong 5 người có một cái là linh niệm sư. Bọn họ 5 người là được phái tới cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những người còn lại chính đang chuẩn bị phá vỡ phong ấn, mày may quấy dày không được. Cho nên bọn họ phái ra 5 người này đến cảnh giới bên này. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Mạc Thích. Vạn nhất Mạc Thích qua tới, bọn họ liền muốn toàn lực ngăn cản Mạc Thích. Lúc này, bên trong một cái 10 cấp liệp hoang sư hỏi cái kia linh niệm sư. Thế nào, thế mà cái này hỏi một chút lại phát hiện cái kia linh niệm sư dường như căn bản không nghe thấy một dạng. Mà lại trên mặt của hắn còn mang theo một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bộ dáng này khiến người khác đều rất nghi hoặc, nói chuyện, cái kia 10 cấp liệp hoang sư vỗ vỗ cái kia linh niệm sư bả vai. Cái kia linh niệm sư cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, một chảo đoạn bờ sông, hắn nói ra 4 chữ tới, những người còn lại nghe y nguyên nghi hoặc, có ý tứ gì, cái kia linh niệm sư hồi đáp, hắn, một chảo đem bờ sông cắt đứt, lời vừa nói ra, còn lại người phải sợ hãi, cái gì, con sông này 100 mét bao quát một chảo cắt đứt. Chẳng lẽ hắn là đại hoang sư, liền xem như đại hoang sư cũng làm không được một chảo cắt đứt đi. Tiểu tử này, chúng ta đánh giá quá thấp hắn, mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.